Trò chơi định mệnh, chương 9, Vincent. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng một tuần sau, vết thương do tai nạn xe của My cũng lành lại và hôm nay thì cô cũng đã hoạt động bình thường trở lại, năng động như hôm nào. Hôm nay cô sẽ đi xin việc làm, với trình độ học cực kỳ giỏi của cô thì có lẽ việc xin việc làm không mấy là khó, bởi cô đậu ngành marketing loại giỏi và thông thạo rất nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Hoa, Hàn, Nhật, với tài năng và tiêu chuẩn đầy đủ về một nhân viên marketing. Cô tự tin sải bước vào tập đoàn JK. Có lẽ hôm nay là ngày tốt để xin việc làm nên nơi đây, ở hàng ghế chờ có rất nhiều người ngồi để xin việc. Nhưng khi cô bước vào thì thấy một số người bước ra với vẻ mặt buồn bã và bực bội, có người còn nói. Nhìn cái tập đoàn lớn như thế mà kén chọn thấy sợ bộ, họ tưởng trên đời này có mình tập đoàn họ là lớn thôi sao? Một cô gái chóp đám người đó vừa phỏng vấn xong bước ra, nghe ngữ điệu và bộ dạng tức giận đó không cần đoán cũng biết là cô ta đã thất bại khi xin việc rồi. Nhưng nhìn kỹ lại dung mạo và gương mặt cô gái đó làm cho sự tự tin của My giảm xuống. Cô ta hơn My về ngoại hình, giọng nói hay hơn My, gương mặt cũng đẹp hơn My, với lại nhìn dáng vẻ cô ta là một tiểu thư con nhà giàu học rất giỏi thế mà không được nhận vậy. Còn My thì sao, có lẽ cô sẽ bị loại ngay câu hỏi đầu tiên rồi. Lúc này trong lòng My thầm mong, ông trời ơi, người con gái đó hơn con về mọi mặt, từ nhan sắc lẫn tài năng, thế mà cô ta không được chọn, còn con không lẽ con sẽ bị từ chối ngay câu hỏi đầu tiên chứ, hu hu. Khổ thay cho thân phận của cô, có trời mới biết lúc này cô khóc không ra nước mắt khi nhìn lại những người con gái ở đây, người nào người nấy tất cả đều hơn cô thế mà họ lần lượt ra về cả trời ạ. Vậy số cô sẽ ra sao đây, cách chương?